Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2964, dưỡng thành trò chơi nữ phối, 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Đường Quả nín cười, đem hắn mang về, mà Hứa Vi trực tiếp đóng lại trò chơi, nhổ user B, quyết định vứt bỏ du lịch, cũng không tiếp tục chơi cái kia tức chết người trò chơi, đi mẹ hắn cầu thi ẩn tàng kịch bản. Đường Quả cùng Túc Qua trở lại tòa nhà lớn, người gác cổng thấy được nàng, liền cùng nàng nói có người tới bái phòng. Đường Quả rất hiếu kỳ, có người nào sẽ tới bái phòng nàng đâu? Lại là ẩn tàng kịch bản sao? Dù sao lúc này, còn không có người chơi có cái kia ý thức, là có thể đi người chơi khác trong nhà đi bái phòng. Quan Phương cũng không có nhắc nhở, có lẽ là muốn để người chơi chính mình phát hiện chức năng này đi. Làm đến lúc này, trong trò chơi tràng cảnh là càng ngày càng thật. Liền như là nàng hiện tại thân ở địa phương, căn bản cùng hiện thực không có khác gì, rất dễ dàng để người mê hoặc, đến tột cùng là tại hiện thực, còn là tại thế giới trò chơi. Đường Quả cùng Túc Qua đi phòng tiếp khách, chuẩn bị chiếu cố tới bái phòng nàng người, không nghĩ tới, đi vào phòng tiếp khách, liền thấy một thân đồ tây giày ra Đường Vinh Nghĩa, nàng vô ý thức hô một câu. Ba, bởi vì kịch bản là dựa theo nữ chính thị giác phát triển. Vì lẽ đó bên trong không có viết đến liên quan tới Đường Vinh Nghĩa sự tình. Đường Quả không nghĩ qua, Đường Vinh Nghĩa sẽ vụng trộm chơi cái trò chơi này. Đường Vinh Nghĩa cười ha ha một tiếng, nhanh chóng đi đến Đường Quả trước mặt. Tiểu Quả, ngươi trở về a? Đúng vậy a, ba, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đường Quả xác nhận một chút, cái này thật là nàng ba, không phải giả. Đường Vinh Nghĩa đem bên người trẻ tuổi kéo đến tới trước mặt. Kỳ thật ba thật lâu liền muốn cùng Tiểu Quả nói một sự kiện, nhưng vẫn luôn chịu đựng. Bây giờ ba cũng là toàn bộ server thế lực buộc 10, cũng nên cùng Tiểu Quả chiếu cố mặt. Đường Khuê, đúng vậy a, đạt tới bảng 10 cũng không dễ dàng. Dù sao hắn cái này tiện nghi ba cũng chỉ nuôi hắn nhân vật này, trừ liều mạng nện tiền, không làm gì liền phải giúp hắn soát kinh nghiệm. Không có việc gì thời điểm hắn cũng biết, chính mình đi soát kinh nghiệm. Tranh thủ sớm ngày đạt tới thế lực trước 10, cùng muội tử gặp mặt. Tiểu Quả, đây là ba cho ngươi nuôi ca ca. Đường Vinh Nghĩa đem Đường Khuê đẩy lên Đường Quả trước mặt, còn vỗ vỗ hắn bả vai. Ha ha ha, ba cảm thấy rất hoàn mỹ, liền nuôi hắn như thế một cái, hắn cũng không chịu thua kém. Một người thế lực liền có thể đạt tới bảng 10 vị trí, không quản là mặt, còn là thuộc tính, kỹ năng, ba đều là nghiêm túc giúp hắn soát. Về sau ba không rảnh cùng ngươi chơi, liền để ngươi ca ca mang theo ngươi chơi. Vừa rồi tới thời điểm, ta liền phát hiện, ngươi ca ca IQ EQ cũng không tệ, hoàn toàn liền là một cái chân nhân. Đường Quả nhìn qua Đường Khuê, Đường Quả đối nàng lộ ra một vòng chất mật nụ cười. Muội muội, ca ca, Đường Quả nhìn chằm chằm Đường Khuê nhìn trong chốc lát, trong mắt xuất hiện chút kinh hỉ. Nguyên lai đây chính là ba nuôi ca ca a, đúng vậy a. Về sau có rảnh, ba liền mang theo các ngươi đồng thời đi đánh quá thăng cấp. Thế nào? Đường Quả gật đầu. Tốt, cái kia ba, hôm nay ngươi hạ tuyến về sau, đem ca ca lưu tại ta trong nhà ở đi. Dù sao ở ngươi bên kia, ở ta bên này, cũng kém không nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Vinh Nghĩa đồng ý, lúc đầu đây chính là vì hắn nữ nhi bảo bối nuôi nhân vật. Hắn tất nhiên ưa thích, đương nhiên có thể lưu lại. Nghĩa ca, ngươi lại muốn đi sao? Lúc này, Nghê Quân nhanh chóng từ bên ngoài bay vào đến, một mặt bất mãn. Đường Vinh Nghĩa, hiện tại Quả Nhi đều tỉnh, ngươi còn nghĩ tới đi đâu? Đường Vinh Nghĩa, Tiểu Quả, có dành cho ba giải thích một chút, đây là có chuyện gì? Đường Vinh Nghĩa lặng lẽ tại Đường Quả bên tai nói, ba liền đi trước, Đường Quả, nàng cũng không biết làm như thế nào giải thích, Đường Khuê, có ý tứ, hệ thống. Ha ha ha ha ha ha ha ha. 111. A. Tức qua, nguyên lai nương tử còn có một cái ca ca sao? Yên tâm, cách chương.